Đỉnh cao phú quý, chương 1611, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Didi Anh nhận ra tiếng còi xe thúc giục phía sau, và đèn giao thông phía trước đã xanh. Sau khi tỉnh lại, Lý Nguyên nghiến răng, lập tức quay đầu lại. Bạch An Tương đi mua nước cam cho Mục Như Chăn, từ bệnh viện xuống siêu thị dưới lầu, vừa thanh toán tiền xong liền cầm lấy ly nước cam, phải đi bộ trở về. Chuyện xảy ra như vậy khi một cô gái trang điểm đậm, đeo tai nghe và đeo ba lô bước vào siêu thị, vừa gọi điện vừa lấy đồ từ trên kệ. Này, Cici, ngươi có chuyện gì, ta là từ đầu chọc ngươi không biết khi nào ta nói dối ngươi tin ta, nói đúng, bọn họ đều là nam nhân, đừng nghe hắn nói, hắn có thể không thay đổi được cho ngươi, người này, hắn trời sinh tính khí gì, cả đời đều có cái gì nóng tính, là chủ nhân chó không đổi được phân, một khi trộm thanh tươi. Sẽ gấp 10 lần, cơ thể Bạch An Tương khẽ run lên. Cô nhìn lại cô gái ăn mặc như một cô em gái. Mặc dù cô ấy có vẻ là một chàng trai không đáng tin cậy, nhưng những gì cô ấy nói dường như có lý. Người đàn ông này từ khi sinh ra sẽ như thế nào, cả đời này sẽ như thế nào? Na Trình Nguyên, dạo này sao anh ấy đột một thay đổi tính cách, nghĩ đến việc tối hôm qua ở nhà, anh dường như biết mẹ mình sẽ nói gì tiếp theo, và nhiều lần chặn trước miệng mẹ Lý Ninh Quyên. Đôi khi anh ấy thậm chí còn trực tiếp nắm lấy những dòng viết của Lý Ninh Quyên và tự kiểm điểm, khiến Lý Ninh Quyên không còn gì để nói. Điều này hoàn toàn khác với Trình Nguyên trước đây, là nó, trong lòng cô lẩm bẩm, tốc độ nhanh hơn, cô đi về phía bệnh viện. Bạch An Tương vội vàng quay trở lại, vừa vào cổng viện, xe của Lý Ninh Quyên cũng quay đầu đi vào cửa. Và vào lúc này, Trình Nguyên bị Mục Như Chăn đuổi ra khỏi phường và đi xuống thang máy. Anh ta bước ra ngoài với hai tay đút túi. Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo ba người sẽ gặp mặt trực tiếp, và sau đó va chạm với nhau phát ra tia lửa khác với quá khứ. Tuy nhiên, cuối cùng tất cả điều này đã bị phá vỡ bởi một sự kiện bất ngờ. Brake, phanh vang lên, một chiếc Audi lao thẳng vào khuôn viên bệnh viện mà không hề có ý định giảm tốc độ, suýt chút nữa đã tông vào một phụ nữ trung niên và lớn tuổi ngoài 50. Những người phụ nữ trung niên và lớn tuổi bàng hoàng ngã ngửa túi ni lông trên tay rơi xuống đất giải chứng ướp khắp sàn. Đồ già, anh bị mù, muốn chết à, Bạch Vĩnh Minh thò đầu ra khỏi cửa kính xe và chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên và cao tuổi ăn mặc rất giản dị và trông như dân quê. Anh ấy cũng rất thành thật, mặc dù bị gãy má trái nhưng lần đầu tiên anh ấy vẫn đứng dậy xin lỗi Bạch Vĩnh Minh. Anh xin lỗi, anh không để ý, lúc này, Trình Nguyên mới bước ra khỏi sảnh bệnh viện. Bạch An Tương cũng chỉ đi bộ đến trung tâm ban đầu. Lý Nguy đã đậu xe và chuẩn bị ra khỏi đó. Trong cảnh này, ba người họ có một cái nhìn toàn cảnh. Bạch An Tương choáng váng, Trình Nguyên cũng choáng váng, nhưng độ mờ ám của hai người hoàn toàn khác nhau. Khi Trình Nguyên nhìn thấy người phụ nữ trung niên, trái tim cô ấy chấn động, toàn thân bắt đầu kịch liệt run rẩy. Cách chương.